Nửa ngày, không đủ Ninh Phàm lui tới Trung Châu một lần, lại đầy đủ Ninh Phàm truyền âm rồi. Ninh Phàm đem muốn hướng yêu giới việc truyền âm báo cho Lệ Thương Thiên, nguyên do trong đó cũng giản lược giải thích một phen. Nghe nói Ninh Phàm là cùng thần hư các thiếu các chủ cùng đi yêu giới, Lệ Thương Thiên hơi kinh hãi, thật không có khuyên can chi ý. Nhưng Ninh Phàm một mình đi tới yêu giới, hắn tự nhiên là muốn khuyên can. Nhưng Ninh Phàm chính là cùng thần hư các thiếu các chủ cùng đi yêu giới, hẳn không nguy hiểm. Lệ Thương Thiên biết, thần hư các chính là thượng giới thế lực, nội tình mạnh đáng sợ. Ninh Phàm cùng thần hư các đáp thượng tuyến, hẳn là một chuyện tốt. Ninh Phàm như cách vũ giới, rất nhiều chuyện, hắn liền cần một mình quyết định. Hắn về cho Ninh Phàm một đạo truyền âm, trong đó đề cập một chuyện. Vân U Mục vừa vặn cũng chuẩn bị đi yêu giới, hy vọng đạt được Ninh Phàm phê chuẩn, mới dám tiến lên. Vân U Mục bị Ninh Phàm gieo xuống yêu cấm, tên là Hoàng Tử, kỳ thực có thể coi là Ninh Phàm chi nô. Muốn đi yêu giới, tự nhiên cần đạt được Ninh Phàm phê chuẩn. Hà Đạo Tử, Hà Thế Tu. Ninh Phàm sau khi nghe xong Lệ Thương Thiên truyền về truyền âm, ánh mắt ngưng lại. Theo Lệ Thương Thiên nói, Vân U Mục tự xưng đã đáp ứng thượng giới nào đó Mạnh Tông Đạo Tử, cần đi tới yêu giới, giúp Đạo Tử hoàn thành một việc lớn. Ninh Phàm tâm tư hơi xoay một cái, tiểu yêu nữ cầu hắn cùng đi yêu giới, tựa hồ chính là muốn đi thấy vị này Hà Đạo Tử Hà Thế Tu. Hà Thế Tu hơn nửa là tiểu yêu nữ bằng hữu. Vân U Mục nhưng là Hà Thế Tu người, đồng ý hắn đi tới yêu giới. Ninh Phàm lại hướng về Trung Châu phương hướng đánh ra một đạo truyền âm phi kiếm. Xem ở tiểu yêu nữ trên mặt mũi, để Vân U Mục cùng đi yêu giới cũng không phải không thể. Đi tới yêu giới một chuyện, Ninh Phàm đương nhiên phải báo cho Mộc La cùng Thất Mai chư nữ. Tất cả việc vặt xử lý xong, Ninh Phàm không có vội vã đi tìm tiểu yêu nữ, ngược lại thân hình lay động, tiến vào huyền âm giới bên trong. Khi Ninh Phàm tiến vào huyền âm giới thời gian, Lạc U Chính đứng lặng tại Mao Lư bên ngoài chờ hắn đến đây. Ngốc đệ đệ, ngươi rốt cuộc toái hư rồi, thật là làm cho tỷ tỷ rất khổ sở chờ đợi. Lạc U xinh đẹp nở nụ cười, điên đảo chúng sinh. Ninh Phàm không có nhiều lời, từng bước đạp thiên nhi hành, hướng Mao Lư đi ra. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ cả người cùng huyền âm giới chặt chẽ liên hệ. Hắn rốt cuộc toái hư rồi, rốt cuộc triệt để nắm trong tay huyền âm giới. Hắn đã có thể huyền âm giới chủ thân phận, thả Lạc U rời đi giới này rồi. Ngươi muốn đi rồi sao? Ninh Phàm tại Lạc U ngoài một trượng thu lại bước chân, nhẹ nhàng thở dài. Này một trượng khoảng cách, tựa hồ đã không thể vượt qua. Hắn từ lâu đáp ứng Lạc U, một khi toái hư, liền trợ Lạc U thoát vây giới này. Nhưng thật muốn thả Lạc U đi, Ninh Phàm lại có chút không bỏ. Phốc, nhìn Ninh Phàm giờ phút này vẻ mặt, Lạc U trái tim thổn thức, giống bị xúc động. Nhất thời không nói gì, cúi thấp đầu xuống. Rất lâu, lại đột nhiên che miệng cười duyên, tựa hồ cũng không bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngốc đệ đệ, tỷ tỷ dáng vẻ hiện tại, chỉ có một tàn tạ nguyên thần, đi như thế nào, đi hướng nào. Khanh khách, tại ngươi chớ tỷ tỷ tái tạo thân thể trước đó, tỷ tỷ cũng sẽ không đi, tạm thời còn cần vu vá ngươi này huyền âm giới bên trong đây này. Hả, ngươi nên sẽ giúp ta tái tạo thân thể chứ? Đương nhiên, cần ta làm sao giúp ngươi? Vừa nghe Lạc U tạm thời không đi, Ninh Phàm trong lòng thất lạc giảm xuống, gật gật đầu. Ngươi chịu giúp tỷ tỷ, cũng coi như tỷ tỷ những năm gần đây, không có không công giúp ngươi. Tại tái tạo thân thể sau, ta sẽ đi. Ta tái tạo thân thể, cần 3 tầng chuẩn bị. Một trong số đó, cần đại lượng có trợ giúp chữa trị nguyên thần thiên tài địa bảo. Ta nghĩ tại tái tạo thân thể trước đó, khiến nguyên thần khôi phục đến toái hư đỉnh cao. Sau đó tại tái tạo thân thể thời gian, một lần khôi phục mệnh tiên bên trên tu vi. Chữa trị nguyên thần thiên tài địa bảo sao? Ninh Phàm gật gật đầu, đem việc này nhớ kỹ. Hắn lần này đi yêu giới, tự nhiên sẽ lưu tâm sưu tập chữa trị nguyên thần chi vật. Thứ hai, ta cần một bộ nữ tử thi thể, ít nhất toái ngũ cảnh giới trở lên nữ tử thi thể. Toái ngũ trở lên nữ tử chi thi sao? Ninh Phàm gật đầu ghi nhớ, hắn sẽ thay tìm kiếm. Thứ ba, ta cần một ít rút ngắn nguyên thần cùng thân thể ma hợp kỳ đan dược. Cái này dễ dàng. Ninh Phàm bản thân chính là luyện đan sư, trong tay cũng giành được không ít loại này đan dược. một ít tu luyện đoạt xá ma công tu sĩ, tại sau khi ngã xuống đoạt xá những tu sĩ khác thân thể, mượn thể trọng sinh. Nhưng đoạt xá bên trong, bởi thân thể này cũng không phải là từ bản thân vốn là thân thể, vì vậy thường thường sẽ có thời gian nhất định ma hợp kỳ, để thân thể cùng nguyên thần lẫn nhau thích ứng. Nếu có đan dược giúp đỡ, ma hợp kỳ có thể rút ngắn rất nhiều. Thứ mà ngươi cần, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ tìm đủ, giúp ngươi tái tạo thân thể. Ở trước đó, ngươi hay là lưu tại huyền âm giới bên trong đi. Ngươi nguyên thần thân thể vẫn cần tu dưỡng, vì tương lai tái tạo thân thể làm chuẩn bị. Cảm tạ. Ngươi ta trước đó, hà tất nói cảm ơn. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn Lạc U lại nhẹ nhàng tránh được ánh mắt. Cần. Thật sao? Ninh Phàm thở dài, cô gái này, trong lòng trước sau có một đạo tường, đưa hắn cự hướng về bên ngoài. Đạo kia tường, là nàng không cách nào phai mờ cừu hận. Như có thể, Ninh Phàm muốn giúp nàng chia sẻ một ít, chỉ là nàng nhưng xưa nay không nguyện nhấc lên. Chỉ vì những kia kẻ thù quá mạnh, không phải Ninh Phàm có thể địch, nàng không muốn lại cho Ninh Phàm nhiều tăng quấy nhiễu. Ninh Phàm không nói thêm lời nào, xoay người rời đi huyền âm giới. Dù như thế nào, hắn sẽ thực hiện lời hứa, trợ Lạc U tái tạo thân thể, đưa nàng đi xa. Mọi việc xử lý xong, Ninh Phàm đúng hẹn mà tới, cùng đi tiểu yêu nữ đè nát giới lộ thẻ ngọc, mở ra giới môn, bước lên đi tới yêu giới giới lộ. Yêu giới cách vũ giới thập phần xa xôi, theo Ninh Phàm đoán chừng, cho dù hắn điều khiển nghiệt ly phi độn, này giới lộ cũng ít nhất phải đi 4-5 ngày. Đúng rồi, đi tới yêu giới trước đó, có một số việc ta phải trước tiên nói cho ngươi biết đây này. Hiện tại ta là tu vi kim đan. Tiểu yêu nữ mắt lộ vẻ giảo hoạt, tháo xuống trên người một viên ngọc bội. Trong nháy mắt, nàng toái hư bên trên, lơ lửng không cố định khí tức, hóa thành kim đan hậu kỳ khí tức. Tu vi kim đan. Ninh Phàm ngẩn ra, hắn cũng không tin đường đường thần hư các thiếu các chủ, chỉ là một cái tu sĩ kim đan. Tiểu yêu nữ giờ phút này kim đan khí tức thập phần chân thực, không giống giả bộ. Ninh Phàm trong lòng âm thầm suy đoán, hay là tiểu yêu nữ là vì có chút nguyên nhân, tu vi tạm thời rơi xuống. Lại qua nửa tháng, ta còn sẽ rơi xuống đến dung linh tu vi đây này. Tiểu yêu nữ như ngọc thạch đen đôi mắt sáng bao hàm đầy ý cười. Rơi xuống đến dung linh sao? Quả thế, nguyên nhân đây. Ngươi là loạn cổ truyền nhân, ta là thần hư truyền nhân. Ta công pháp tu luyện là thần hư các đời đời tương truyền mạnh nhất công pháp. Hư không kinh, tu luyện công pháp này, cách mỗi mấy chục năm, đều sẽ có mấy tháng trước đó tu vi hạ xuống. Ta vốn là tu vi là toái cửu đỉnh cao, khoảng cách mệnh tiên chỉ thiếu chút nữa. Nhưng bây giờ, hì hì, yêu giới chuyến đi, ngươi có thể phải hảo hảo bảo vệ ta nha. Ta chỉ là nho nhỏ kim đan, thập phần sợ chết đây này. Ngươi công pháp tu luyện cũng thật là phiền phức. Ninh Phàm nhìn chằm chằm tiểu yêu nữ một mắt. Hắn mặc dù tin tưởng nữ tử này tu vi sẽ có hạ xuống kỳ, cũng không tin nữ tử này không hề tự vệ chi thuật. Tại Ninh Phàm xem ra, cho dù nữ tử này rơi xuống đến tu vi kim đan, dung linh tu vi, cũng tất có tự vệ thủ đoạn. Tự như cùng cái kia ẩn chứa kiếm tổ kiếm khí vỏ kiếm, mặc dù là dung linh tu sĩ cũng có thể thôi thúc, phát ra toái hư một đòn đến. Nữ tử này cho dù tu vi lại về rơi, cũng sẽ không tùy ý mặc người ức hiếp. Bây giờ ta chỉ là tu vi kim đan, bay không nổi. Bằng vào ta kim đan độn tốc bay qua toàn bộ giới lộ, e sợ cần mấy chục năm, mấy trăm năm đây này. Hì hì, tiểu Phàm Phàm, ngươi ôm ta bay, có được hay không vậy? Không ôm. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra hoàng kim cổ kiếm, một chỉ điểm ra, cổ kiếm lập tức trở nên to lớn. Hắn nhảy một cái lên cổ kiếm, tiểu yêu nữ thì cũng giống từ lâu đoán được Ninh Phàm bản tính như vậy, nhảy một cái lên cổ kiếm. Hì hì, nhân gia liền thích ngươi lánh khốc. Bất quá ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ gọi ra Nguyệt Ly chở ta phi hành đây này. Nguyệt Ly không phải bay càng nhanh sao? Nàng tính tình rất ngạo, sẽ không chở trừ ta ra bất luận người nào. Ồ, ngươi yêu sủng giống như ngươi có cá tính nha, ta thích. Tiểu yêu nữ ngồi ở trên phi kiếm, vuốt ve hoàng kim cổ kiếm, trong mắt tinh thần phấn chấn. Thật là hiếm thấy độn kiếm đây, đáng tiếc tổn hại quá nghiêm trọng. Như có nắm tay lớn nhỏ, cương lục kim, có thể đem kiếm này triệt để chữa trị, độn tốc đem đạt đến toái lục cấp bậc. Nếu có huyền hoàng tinh, có thể đem chữa trị về sau cổ kiếm độn tốc lại tăng tiến một ít, đạt đến tán tiên cấp bậc. Tiểu yêu nữ thân là thần hư thiếu các chủ, từng trải phi phàm, một mắt liền nhìn thấu cổ kiếm nội tình, cũng được ra chữa trị, tăng lên phương pháp. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, hắn từ Lạc U trong miệng biết được quá, hoàng kim cổ kiếm có thể mượn từ cương lục kim chữa trị, nhưng chưa nghe nói qua kiếm này còn có tăng lên không gian. Cương lục kim thập phần quý giá, có thể nhường cho vô số toái hư lão quái tranh giành bể đầu. Huyền hoàng tinh, Ninh Phàm thậm chí chưa từng nghe nói, chắc hẳn cũng thập phần quý giá. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía tiểu yêu nữ, thần hư các đa bảo hắn là biết rõ, tùy tiện liền có thể lấy ra một đống lớn thất chuyển đan dược trợ giúp minh tước cùng mị thần. Hay là, tiểu yêu nữ trong tay liền có cương lục kim cũng chưa biết chừng. Ngươi đừng xem ta, trên tay ta cũng không có hai loại đồ vật, bất quá ta biết trên tay người nào có. Hì hì, đã đến yêu giới, ta giúp ngươi tìm hắn muốn một khối cương lục kim cùng huyền hoàng tinh là được rồi. Xem ở ta lại giúp ngươi một tay phân thượng, lần này yêu giới chuyến đi, ngươi cần phải hảo hảo bảo vệ ta nha. Phàm ca ca, Ninh Phàm xoa xoa cái trán. Tiểu yêu nữ này quả nhiên vẫn cùng năm đó như thế quấn người. Hoàng kim cổ kiếm độn tốc không bằng Ninh Phàm độn tốc nhanh, nhưng cũng có một cái chỗ tốt. Ninh Phàm có thể một mặt túng kiếm phi độn, một mặt tu luyện một loại nào đó thần thông. Giới lộ cuộc chiến, hắn từ Niết Hoàng trong tay đoạt được. Chuyển luân chi thuật, từ Tam Giới Tông Chủ trong tay đoạt được. Tuyền không thuật, đều là không kém thần thông. Chuyển luân chi thuật cần rất lớn thời gian tu luyện. Ninh Phàm tạm thời không làm hắn muốn. Tuyền không thuật lại so sánh dễ tu luyện. Nói tuyền không thuật dễ dàng tu luyện, cũng không cho xác thực. Tuyền không thuật dễ dàng chỗ, ở chỗ khai thác động thiên bản mệnh dễ dàng. Bình thường toái hư tu sĩ đều có thể trường mở động thiên, mở ra mang theo người động thiên bản mệnh cũng không khó khăn. Thuật này độ khó, ở chỗ không ngừng thôn phệ động thiên chi bảo, lớn mạnh động thiên. Động thiên chi bảo cũng có cấp bậc phân chia. Chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Năm đó từ động hư lão tổ trong tay lấy được những kia động thiên chi bảo. Phần lớn là hạ phẩm động thiên pháp bảo. Toái hư tu sĩ quen thuộc sử dụng động thiên chi bảo. Thường thường đều là trung phẩm động thiên. Thượng phẩm động thiên chi bảo liền thập phần chân quý. Toái hư tu sĩ bên trong, kẻ có được cũng không nhiều. Ninh Phàm trong tay hạ phẩm động thiên chi bảo, có tới mấy vạn kiện. Đều là các nơi cướp giật mà tới. Nhưng trung phẩm động thiên pháp bảo lại chỉ có giải rác hơn 100 kiện mà thôi. Về phần thượng phẩm động thiên chi bảo, chỉ có 3 cái. Đương nhiên, Ninh Phàm trong tay còn có tiểu thiên giới bảo, trung thiên giới bảo. Âm dương tỏa là không thể nào thôn phệ, đỉnh lô hoàn cũng sẽ không thôn phệ. Nguyên giao ngọc là Bắc tiểu man kết hôn tín vật, không thể thôn phệ. Như thế tính ra, như nhất định phải thôn phệ tiểu thiên giới bảo tu luyện tuyền không thuật. Đại khái chỉ có thể nuốt ô máu rồi. Bất quá cho dù muốn nuốt ô máu tu luyện tuyền không thuật, cũng không phải giờ khắc này thôn phệ. Tuyền không thuật tổng cộng có 3 đại cảnh giới: ngân tuyền, kim tuyền, hư tuyền. Ít nhất phải đem tuyền không thuật tu luyện tới kim tuyền cảnh giới sau, Ninh Phàm mới sẽ cân nhắc thôn phệ ô máu. Ninh Phàm khoanh chân với trên mũi kiếm, bắt đầu tu luyện tuyền không thuật, bắt tay khai thác động thiên bản mệnh. Tiểu yêu nữ quyết đoán địa di chuyển cái mông, vịt ngồi ở Ninh Phàm ngoài một trượng. Hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn Ninh Phàm tu luyện. Khai thác động thiên bản mệnh sao? Hả? Nhìn hắn chỉ quyết, tựa hồ tại tu luyện tam giới tông tuyền không thuật đây này. Ta nhận được tin tức, thiên tiên giới tam giới tông chủ bỗng nhiên đột tử. Lẽ nào, là tiểu Phàm Phàm làm? Ninh Phàm tự không biết tiểu yêu nữ giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Hắn 10 ngón bên trên che đậy từng sợi hắc quang lòe lòe hư không lực lượng, tránh tay khai thác động thiên bản mệnh. Cổ kiếm một đường bay nhanh, lấy loại này độn tốc, không có một tháng là không đến được yêu giới. Ninh Phàm không vội, tiểu yêu nữ đồng dạng không vội. Qua 3 ngày, Ninh Phàm chỉ lực ở trước người dọc vạch một cái, rạch ra một chỗ động thiên không gian. Chỗ này không gian còn là đen như mực màu sắc, không có vật gì. Hư vô động thiên trong không gian, tình cờ tránh qua 1-2 sợi màu bạc. Như nơi này không gian triệt để hóa thành màu bạc, liền coi như là đem tuyền không thuật tu luyện đến ngân tuyền cảnh giới. Còn lại 27 ngày, Ninh Phàm không ngừng cắn nuốt từng kiện động thiên chi bảo. Mấy vạn hạ phẩm động thiên bảo, trên dưới 100 kiện trung phẩm động thiên bảo, 3 cái thượng phẩm động thiên bảo. Ninh Phàm chỉ hấp thu động thiên chi bảo động thiên chi lực, cho dù phá hủy pháp bảo cũng không đau lòng. Nhìn thấy Ninh Phàm nắm giữ lớn như vậy số lượng động thiên chi bảo, lấy tiểu yêu nữ kiến thức, cũng không khỏi hơi kinh ngạc rồi. Nàng đương nhiên đoán được, Ninh Phàm những này pháp bảo đều là giành được. Tiểu Phàm Phàm quả nhiên rất bá đạo đây, đồ vật mong muốn, đều trực tiếp đi cướp sao. Hì hì, không hổ là loạn cổ truyền nhân, ta thích. Phá hủy mấy vạn động thiên chi bảo, Ninh Phàm hấp thu rất nhiều động thiên chi lực, động thiên bản mệnh bên trong, màu bạc càng ngày càng đến nhiều, cuối cùng hóa thành một chỗ rực rỡ cực điểm thế giới màu bạc, nổi lơ lửng 72 tòa màu bạc đại lục. Tại trong quá trình này, Ninh Phàm nhiều lần bắt tuyền không thuật chỉ quyết, cái kia chỉ quyết cũng là càng ngày càng thuần thục. Mà khi hút hết 3 cái thượng phẩm động thiên bảo động thiên chi lực sau, thế giới màu bạc bên trong lại có 3 tòa màu bạc đại lục hóa thành kim sắc. Cũng có một mảng nhỏ thiên không nhiễm lên kim sắc. Gần như có thể coi là tu vào ngân tuyền cảnh giới. Chỉ là muốn tu luyện đến kim tuyền cảnh giới, lại cũng không dễ dàng. Ngân tuyền sau, muốn tăng thêm một bước tuyền không thuật, ít nhất muốn hấp thu thượng phẩm động thiên bảo mới có thể rồi. Nhìn lên, cần đem động thiên bản mệnh bên trong 72 tòa đại lục toàn bộ tu thành kim sắc, mới có thể làm cho này thuật vào kim tuyền cảnh giới. Bằng vào ta giờ khắc này tuyền không thuật cảnh giới, ngược lại cũng có thể chịu được dùng một lát rồi, chỉ là vẫn còn không đủ để phong ấn toái hư tu sĩ. Ninh Phàm đứng lên, chỉ về phía trước điểm ra. Một luồng ánh bạc đột nhiên tự ngón giữa lộ ra, tiện đà bốn phía không gian tại trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành màu bạc, bị gắt gao phong ấn, dường như cố hóa. Như giờ khắc này Ninh Phàm đang cùng địch tu đối chiến, ra tay đem bốn phía phong ấn, địch tu là mơ tưởng chạy trốn. Tuyền không thuật không chỉ có thể đem địch tu xâm nhập bản mệnh không gian, càng có rất nhiều diệu dụng, bằng không cũng không thể coi là tam giới tông chấn tông thuật. Hả, mới ngăn ngắn một tháng, Tiểu Phàm Phàm liền đem tuyền không thuật tu luyện tới ngân tuyền cảnh giới. Không hổ là nhà ta Tiểu Phàm Phàm. Tiểu yêu nữ trong mắt nổi lên một tia dị thải. Giới lộ lối ra đã thấy ở xa xa, Ninh Phàm nhảy lên cổ kiếm, mang theo tiểu yêu nữ xuyên ra giới lộ, đi vào yêu giới. Hơi chói mắt bạch quang lóe lên, trước mắt phong cảnh đột biến. Ánh vào Ninh Phàm trước mắt là một mảnh rộng lớn vô biên màu vàng nhạt yêu hải. Tại yêu hải bầu trời, nổi lơ lửng từng tòa kim sắc thổ địa đại lục. Tại đây chút trên đại lục, thường thường có một cái thậm chí nhiều tu quốc thành lập. Nơi này, chính là yêu giới. Hì hì, yêu giới đã đến. Bất quá tựa hồ mới vừa vào yêu giới, liền gặp phải một chút phiền toái đây này. Tiểu yêu nữ tác quái hướng Ninh Phàm nháy mắt mấy cái. Đã thấy Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ vừa mới xuất hiện ở đây mảnh hải vực bên trên. Nơi xa lập tức liền có hơn 10 đạo ác liệt cực điểm độn quang gào thét mà tới. Này hơn 10 đạo độn quang, mỗi cái đều có nguyên anh cấp tu vi, người cầm đầu, càng là một tên hóa thần trung kỳ lão quái. Nhanh, bên này còn có 2 người, cũng hẳn là Bạch Vũ một tộc Dư Nghiệt, không nên thả chạy một cái. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 632, Bạch Mộc lão tổ. Chương 632. Bạch Mộc lão tổ mắt thấy nơi xa có độn quang trước mắt là tới, tiểu yêu nữ hì hì nở nụ cười, mới vừa vào yêu giới liền gặp phải phiền phức, Phàm ca ca cần phải bảo vệ tốt ta nha, cho viên đan dược kia cho ngươi ăn vào, có thể ẩn giấu dung mạo, khí tức, cốt linh, một tháng bên trong, không người biết ngươi là Ninh Phàm. Này là tiểu yêu nữ sớm liền chuẩn bị tốt đan dược, bây giờ Ninh Phàm kế nhiệm Vũ Hoàng. Biết hắn tướng mạo người tự nhiên rất nhiều, nếu khiến yêu giới cường giả biết Vũ Hoàng lẻn vào yêu giới, chắc chắn sẽ có phiền phức. Chuyến này có chuyện quan trọng tại người, cho dù là tiểu yêu nữ, cũng sẽ không muốn nhiều gây phiền toái. Thất chuyển đỉnh cao đan dược, vô tướng đan. Ninh Phàm nhìn tiểu yêu nữ, tự than không bằng, thần hư các cũng thật là nội tình bất phàm. Tiểu yêu nữ tùy tùy tiện tiện liền có thể lấy ra thất chuyển đỉnh cao đan dược đưa người. Cho dù không có viên thuốc này, Ninh Phàm cũng chuẩn bị khi tiến vào yêu giới sau biến ảo dung mạo, ẩn nấp thân phận. Hắn vào thụ giới thời gian, vẫn còn không cần che giấu thân phận, bởi vì khi đó thân phận phổ thông, thú giới không người nhận thức. Lúc này không giống ngày xưa, Vũ Hoàng thân phận thập phần mẫn cảm. Nếu khiến người biết được Vũ Hoàng Ninh Phàm lẻn vào yêu giới, khó bảo toàn không có yêu giới lão quái ra tay trừng phạt. Yêu giới là cửu giới bên trong thượng tam giới. Thế giới bên trong, toái hư tu sĩ có mấy trăm nhiều, càng có tán yêu cường giả tồn tại. Ninh Phàm cho dù có tán ma tại người, cũng không dám như tại thụ giới như thế quá độ rêu rao, dù sao tán ma cũng chỉ có thể dùng lại lần nữa rồi. Hắn không có nhiều lời, một cái ăn vào dịch tướng đan, dung mạo, cốt linh, khí tức lập tức phát sinh thay đổi. Vẫn là thanh niên dung mạo, nhưng đã cùng Ninh Phàm nguyên bản dung mạo cách biệt vạn dặm, màu tím phong ấn cũng bị đan lực che lấp lên. Cốt linh tạm thời biến thành 2 vạn năm, khí tức cũng trở nên hoàn toàn thay đổi. Được rồi, lần này liền không người có thể nhận ra ngươi là tiểu phàm phàm rồi. Ta còn chuẩn bị cho ngươi được rồi tiến vào yêu giới thân phận, có mấy cái, chờ chút ngươi có thể lựa chọn. Hiện tại sao? Trước tiên ứng phó những này nguyên anh, hóa thần tiền bối đi. Nhân gia bây giờ là tu sĩ kim đan, rất sợ những này thế tới hung hăng cao nhân tiền bối đây này. Tiểu yêu nữ ra vẻ sợ hãi dáng vẻ, như một cái thú nhỏ bình thường. Túm lấy Ninh Phàm ống tay áo, trốn ở Ninh Phàm phía sau. Nơi xa hơn 10 đạo độn quang khoảnh khắc tới gần, phân loại 4 phía, đem Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ vây quanh. Này một đội tu sĩ đều là yêu tu, thân mang thống nhất trang phục, trên quần áo thêu thống nhất tộc huy. Các vị ngăn cản ta hai người đừng đi. Vì chuyện gì? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Hừ, ta Huyền Hạc một tộc phong tỏa toàn bộ Bạch Vũ yêu hải, đang tại nơi đây lùng bắt hết thảy Bạch Vũ tộc người. Hai người ngươi xuất hiện tại Bạch Vũ yêu hải, hành tích khả nghi, hơn nửa chính là Bạch Vũ tộc dư nghiệt. Một tên nguyên anh hậu kỳ lão giả đi về phía trước ra, từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên thẻ ngọc. Cái kia trong ngọc giản, ghi chép Bạch Vũ tộc 23 tên trọng yếu tộc nhân dung mạo. Lão giả tinh tế tỉ mỉ Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ dung mạo, sẽ cùng trong thẻ ngọc người so sánh, phát hiện trong đó cũng không Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ thất vọng. Phía sau lưng tên kia hóa thần trung kỳ đại hán bẩm báo, khởi bẩm La trưởng lão, hai người này không ở thẻ ngọc bên trên. Đại hán kia họ La, là Huyền Hạc một tộc trưởng lão, chính là lần này tiêu diệt Bạch Vũ tộc 3 tên người chủ trì một trong. Thật sao? Nếu như thế, nam giết, nữ lưu lại. Họ La đại hán đưa tầm mắt nhìn qua Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ, lơ đễnh vung vung tay. Hắn một mắt liền nhìn ra, tiểu yêu nữ chính là kim đan tiểu bối, tu vi không đáng nhắc tới. Bất quá nữ tử này dung mạo ngược lại là cực kỳ tốt, vóc người nhỏ gầy chút, ngược lại cũng có thể lưu làm đỉnh lô. Hắn mặc dù không nhìn ra Ninh Phàm tu vi, cũng không cảm thấy Ninh Phàm sẽ là rất mạnh người. Chỉ cho là Ninh Phàm người mang một loại nào đó che giấu tu vi bí bảo. Hắn từ lâu nhận định, giờ khắc này xuất hiện tại Bạch Vũ yêu hải hải vực Ninh Phàm hai người là Bạch Vũ tộc người. Toàn bộ Bạch Vũ tộc chỉ có một tên tu sĩ hóa thần, đã chết tại Huyền Hạc tộc tu sĩ vây công trong. Như Ninh Phàm là Bạch Vũ tộc người, đương nhiên sẽ không là cái gì lợi hại nhân vật. Đương nhiên không đáng giá hắn đường đường La trưởng lão lưu ý. Họ La đại hán một lệnh dưới, chúng Huyền Hạc cường giả lập tức mắt lộ ra sát cơ, lúc này liền có 3 tên tu sĩ Nguyên Anh lấy ra pháp bảo, hướng Ninh Phàm đánh tới. Còn sót lại Nguyên Anh cường giả thì phụ trách đề phòng, chỉ lo Ninh Phàm giấu giếm cái gì đằng sau phản kích, ngược lại là cẩn thận. Bạch Vũ tộc dư nghiệt bên trong tuy rằng đã mất tu sĩ hóa thần, nhưng còn có không ít Nguyên Anh cao thủ, họ La đại hán tự phụ tu vi cao thâm, không sợ Ninh Phàm. Bọn hắn cũng không dám không cẩn thận một ít. Phu quân, cứu ta. Tiểu yêu nữ nhìn 3 cái gào thét bén nhọn pháp bảo, cố ý giả trang ra sợ hãi vẻ mặt, gắt gao khoác ở Ninh Phàm cánh tay, nắm cũng không bộ ngực đầy đặn chùi Ninh Phàm cánh tay. Đối tiểu yêu nữ, Ninh Phàm cảm thấy không nói gì. Hắn cũng không biết chính mình lần này vào yêu giới, còn cần ra vẻ tiểu yêu nữ đạo lữ. Đối bọn này Huyền Hạc tộc tu sĩ, Ninh Phàm thì thôi động sát tâm. Hắn này vào yêu giới, vốn không muốn gây sự, nhưng đối phương không nói 2 lời liền đánh tới cửa, ra tay chính là sát chiêu, hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn thoáng giơ tay, một chỉ điểm ra, trời cao bên trên bỗng nhiên xuất hiện 3 cái thanh thế mênh mông vòng xoáy màu bạc. Cái kia vòng xoáy màu bạc một khi xuất hiện, lập tức đem ba cái nguyên anh pháp bảo cuốn vào trong đó, xinh xinh cắn nát. Ở đây huyền hạc tộc tu sĩ toàn bộ giật nảy cả mình, liền ngay cả cái kia họ La đại hán đều hơi dương đôi mắt, lộ ra một tia kinh ngạc, cười lạnh nói. Vốn tưởng rằng người này là một cái cá nhỏ, không nghĩ tới càng là một cái cá lớn. Giết hắn, lấy đầu hắn về trong tộc lĩnh thưởng. Cá lớn? Ha ha, nơi nào có cá lớn, lão phu hai người ngược lại cũng muốn chia một phần công lao này. Nơi xa, lại có một đoàn tu sĩ hướng nơi đây tới rồi, khoảnh khắc đã tới. Lần này tổng cộng tới mười mấy tên nguyên anh cường giả, chỉ huy những cường giả này là hai tên hóa thần hậu kỳ lão giả, một thanh y, một hồng bào. Những cường giả này phía sau, lấy yêu tắc trói buộc nước cờ trăm tên vũ yêu tu sĩ, đều là nữ tử, phần lớn là dung linh, kim đan tu vi, nguyên anh nữ tu chỉ có một người. Những cô gái này đều là huyền hạc tộc tu sĩ từ bạch vũ tộc bên trong bắt lại nữ tu, nam tử thì đã sớm bị giết hết. Mắt thấy hai gã khác chủ sự trưởng lão dĩ nhiên nghĩ đến phân công, họ La đại hán trong lòng không thích, cũng không dám lộ ra ngoài. Tu vi của hắn không bằng hai gã trưởng lão khác, không thể không khoan dung một phen. À, cái này cá lớn, về lão phu tất cả, bọn ngươi lui ra. Ông lão mặc áo xanh một lòng tranh công, thân hình lay động, đã hướng Ninh Phàm trước mặt vọt tới. Quanh người hắn tung bay hóa thần hậu kỳ khí thế khủng bố, mười ngón bấm quyết, phía sau lập tức hiện lên một cái to lớn huyền hạc bóng mờ. Yêu thuật, hạc kêu. Theo lão giả chỉ quyết như ảnh bắt, huyền hạc đột nhiên lệ minh một tiếng. Tầng tầng màu bạc sóng âm lập tức hướng Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ rung động mà tới. Sóng âm tổng cộng 5 tầng, một tầng so với một tầng ác liệt. Một bên huyền hạc nguyên anh vừa thấy ông lão mặc áo xanh vận dụng thuật này, lập tức từng cái kinh hãi. Quá, thật là đáng sợ. Viên trưởng lão không ngờ đem ta huyền hạc một tổ hạc kêu chi thuật tu đến 5 tầng sóng âm cảnh giới. Tên kia bạch vũ tu sĩ hơn nửa muốn chết không có chỗ chôn. Chỉ là bạch vũ, dám tư tàng chân bảo, không toàn bộ cung phụng cho ta huyền hạc tộc, thực sự là tự tìm đường chết. Phu quân, ta sợ. Tiểu yêu nữ gắt gao ôm chặt Ninh Phàm cánh tay. Trong mắt thì ẩn sâu xem kịch vui vẻ mặt. Ninh Phàm không có nhiều lời, ngón trỏ trái lại là một điểm. Trời cao bên trên đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái cự đại vòng xoáy màu bạc. Tại đây vòng xoáy xuất hiện một khắc, 5 tầng sóng âm toàn bộ nát tan. Huyền hạc hình bóng càng bị chấn động mà nát. Triển khai phép thuật này ông lão mặc áo xanh thì trực tiếp bị chung quanh phát tiết hào quang màu bạc quét qua mà chết. Trước khi chết, trong mắt mang theo không cách nào ngôn ngữ sợ hãi. Từng cái huyền hạc nguyên anh một khi bị cuốn vào trong nước xoáy, lập tức bị cắn nát thành vô số thịt nát. Tuyền không thuật không chỉ có thể dùng cho phong ấn, càng có thể dùng cho giết người. Chỉ trong nháy mắt, huyền hạc tộc lần này phái ra 65 tên nguyên anh cường giả, toàn bộ chết hết. Họ La đại hán giờ khắc này mặt đều dọa trắng rồi, hắn cho dù có ngốc, cũng biết lần này chính mình chọc tới chiêu không chọc nổi nhân vật. Giờ khắc này Ninh Phàm, khí tức vẫn là không lộ một phần, nhưng này ra tay thời gian trầm trọng uy thế, chính là huyền hạc tộc trường cũng không sánh bằng rồi. Chỉ tay liền diệt sát 65 tên nguyên anh, một tên hóa thần hậu kỳ. Mà lại họ La đại hán rõ ràng nhìn ra, đây chỉ là Ninh Phàm tùy ý chỉ tay, căn bản chưa xuất toàn lực. Huyền hạc một tộc trưởng chính là một tên xung hư cường giả, tại Bắc Yêu Hải cũng coi như rất có danh vọng cường giả. Nhưng ở họ La đại hán trong mắt, giờ khắc này Ninh Phàm, uy thế xa không phải huyền hạc tộc dài chừng so với. Hán âm thầm suy đoán, Ninh Phàm chẳng lẽ là một tên thái hư lão quái hay sao? Xong, thái hư lão quái, hắn có thể không trêu chọc nổi, nhất định phải trốn. Họ La đại hán không nói hai lời, trực tiếp phun ra mấy cái tinh huyết, xoay người liền chạy. Một gã khác hồng bào lão giả, giờ khắc này đồng dạng sợ đến mặt như màu đất. Hắn trong lòng cực kỳ hối hận, chính mình tại sao phải đến đoạt công lao không cướp được. Mệnh ngược lại là sắp đáp ở chỗ này. Hắn nơi nào còn nhớ được chộp tới mấy trăm tên bạch vũ tộc nữ tu, trực tiếp liền bắn tinh huyết, như cái kia họ La đại hán như vậy, mất mạng chạy trốn. Những kia bị bắt dưới bạch vũ tộc nữ tu, vốn là tất cả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng biết một khi bị mang về huyền hạc tộc, nhất định sẽ bị trở thành huyền hạc một tộc đỉnh lô. vậy mà Ninh Phàm ngang trời xuất hiện, đưa tay ở giữa liền đem Huyền Hạc tộc chuyến này tu sĩ triệt để đánh tan, để những cô gái này dồn dập mắt đẹp nhìn quanh, dị thải liên tục. Các nàng biết, Ninh Phàm nhất định là một vị tu vi cao đến không cách nào tưởng tượng cao nhân tiền bối. Ninh Phàm chém giết Huyền Hạc quần tu, bằng với nói là biến tướng cứu các nàng tất nhiên là cảm kích vạn phần. Chỉ có tên kia Nguyên Anh nữ tu, nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo không thể tin vẻ mặt, cùng với một tia kinh hỉ. Nàng thân mang màu trắng vũ y, trên đầu cắm lấy vài gốc bạch vũ, dung mạo ngược lại là khá đẹp. Nàng trời sinh giỏi về nhận biết, từ Ninh Phàm thần thông bên trong, cảm nhận được một tia vũ yêu khí tức. Nàng từng tại trong tộc cấm địa gặp các đời tổ tiên chân dung, Ninh Phàm dịch dung về sau dung mạo, càng cùng trong đó một bức thập phần giống như. Tên kia tổ tiên tại mấy ngàn năm trước đó liền rời khỏi Bạch Vũ tộc, công bố xuất ngoại vân du, kỳ thực là bị trục xuất gia tộc, từ đó không còn tin tức. Tên kia lão tổ thành danh thần thông, là một tia đoạt mệnh ánh bạc. Tên kia lão tổ, tên là Bạch Mộc. Bất quá tên kia lão tổ danh tiếng không tốt lắm, tinh thông song tu công pháp, từng nhiều lần thải bổ trong tộc nữ tử, ngược lại là một cái đồ háo sắc. Gã tiền bối này không tiếc đắc tội Huyền Hạc một tộc, cũng phải cứu chúng ta, lẽ nào, hắn chính là Bạch Mộc tổ tiên sao? Hắn bây giờ trở về rồi, sẽ thủ hộ chúng ta Bạch Vũ một tộc sao? Hắn sẽ đoạt lại ta Bạch Vũ một tộc đời đời kiếp kiếp thủ hộ tinh thạch sao? Vũ y nữ tử trong mắt, tràn đầy ước ao. Họ La Đại Hán cùng Hồng Bảo lão giả phân lộ mà chạy, lại như gì chạy thoát được Ninh Phàm bàn tay. Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc, từ tiểu yêu nữ trong lòng rút tay ra cánh tay, thân hình lay động, đã mất hình bóng. Sau một khắc, nơi xa đột nhiên nhớ tới hai đạo kêu thảm một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Ninh Phàm tay trái tay phải đều nắm một đạo yêu hồn, trở về trên cổ kiếm. Sư hồn. Không có chút gì do dự, trực tiếp đối với hai người tiến hành sư hồn. Sau thì đem hai người một cái nuốt vào. Từ họ La Đại Hán cùng Hồng Bảo lão giả trong ký ức, Ninh Phàm hiểu được hai người này lệ thuộc vào yêu giới Bắc Yêu Hải Huyền Hạc một tộc, cũng làm rõ ràng Huyền Hạc tộc đối thoại Vũ tộc xuất thủ nguyên nhân. Huyền Hạc tộc trường dòm ngó dò xét Bạch Vũ tộc chân bảo, cường thế yêu cầu. Cái kia chí bảo tên là tinh thạch, là Bạch Vũ một tộc đời đời truyền lại chân bảo, chứa đựng vô cùng tinh lực. Tinh thạch tổng cộng 10 khối, Bạch Vũ một tộc e ngại Huyền Hạc tộc mạnh mẽ, dâng ra 9 khối tinh thạch, trong bóng tối lưu lại một khối. Việc này sau đó bại lộ, Huyền Hạc tộc lớn lên nộ, phái người tàn sát Bạch Vũ tộc, cưỡng đoạt tinh thạch. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, cầm trong tay một khối sán lạn như sao tảng đá, cảm thụ trong đó mênh mông tinh lực, lông mày hơi nhíu. Có ý tứ, mới vừa vào yêu giới, liền nhặt được bảo. Cái này một khối tinh thạch ẩn chứa tinh lực, đầy đủ Ninh Phàm ngưng tụ 10 viên bản mệnh tinh thần rồi. Ồ, càng là tinh thạch, phu quân vận khí thật tốt, mới vừa vào yêu giới. Phải bảo vật đây này. Tiểu yêu nữ thập phần nhập hí, vẫn phẫn diễn Ninh Phàm đạo lữ. Nàng ánh mắt hướng về nơi xa mấy trăm tên Bạch Vũ nữ tu nhìn lướt qua, tiện đà thâm ý sâu sắc đối Ninh Phàm nở nụ cười. Chúc mừng phu quân, còn một lần đã lấy được mấy trăm tên kiều tích tích đỉnh lô, thực sự là diễm phúc không cạn đây này. Loạn cổ truyền nhân bắt buộc, âm dương biến, tinh thông thải bổ thuật, nàng tự nhiên biết rõ. Những này đỉnh lô tu vi quá thấp, thu chi vô dụng. Ninh Phàm giơ tay chỉ vào không trung, mấy trăm tên nữ tu trên người yêu tác, toàn bộ tại nháy mắt hóa thành cho bụi. Các ngươi có thể đi rồi. Ninh Phàm đối thoại Vũ tộc nữ tu lạnh lùng nói, hắn cũng không cứu trở Bạch Vũ tộc chi tâm, chém giết Huyền Hạc tu sĩ, chỉ là bởi vì đối phương gây hấn mà thôi. Nói xong, Ninh Phàm trực tiếp đạp xuống cổ kiếm, càng là muốn trực tiếp bỏ chạy rồi. Hắn từ Huyền Hạc tu sĩ trong tay, đã nhận được Bắc Yêu giới bộ phận địa đồ. Hắn xuyên qua giới môn, tiến vào địa phương thuộc về Bắc Yêu hải, kế hoạch lên, thì coi như là Bạch Vũ hải vực. Bạch Vũ tộc tổ tiên đã từng cường thịnh nhất thời, nơi đây toàn bộ hải vực đều lấy Bạch Vũ quan danh. Nhưng Bạch Vũ tộc từ lâu sa sút, thành vô số yêu tộc dồn dập ức hiếp bất ức thế lực. Bắc Yêu hải tổng cộng có 146 cái yêu hải, tiểu yêu nữ muốn cho Ninh Phàm cùng đi tới, là Nguyên Khung yêu hải. Muốn từ Bạch Vũ yêu hải đi tới Nguyên Khung yêu hải, cần xuyên qua hơn 60 cái yêu hải. từng cái yêu hải đều có một cái thượng cấp tu chân quốc thật lớn. Lấy Ninh Phàm điều khiển hoàng kim cổ kiếm độn tốc, muốn chạy tới nguyên khung yêu hải, ít nhất cần một tháng. Yêu giới so với vũ giới lớn hơn nhiều lắm, chỉ một cái bắc yêu hải, liền có ba cái vũ giới đại. Lộ trình rất xa, Ninh Phàm tự sẽ không ở nơi đây quá nhiều trì hoãn. Vừa thấy Ninh Phàm muốn chạy, vũ y nữ tu lập tức khẩn trương, đột nhiên quỳ rạp xuống trời cao, cầu khẩn nói, Bạch Mộc lão tổ, cầu ngươi không cần vứt bỏ chúng ta, không nên vứt bỏ Bạch Vũ tộc. Bạch Mộc lão tổ, Ninh Phàm ngẩn ra, thu lại độn quang, không biết nữ tử này vì sao như thế xưng hô hắn. Lãng Yên triển khai thiết ngôn thuật, đem nữ tử này tâm sự dò xét hầu như không còn, Ninh Phàm trong lòng vừa mới rõ ràng. Nguyên lai nữ tử này càng là bằng hắn giờ phút này dung mạo, thần thông cùng vũ yêu khí tức, lầm coi hắn là Bạch Vũ tộc tổ tiên lão tổ Bạch Mộc. Hắn hai mắt hơi híp lại, tiến vào yêu giới, đều là cần một cái thân phận. Dọc theo đường đi, tiểu yêu nữ đã đem mục đích chuyến đi này báo cho với hắn. Nếu muốn đạt thành mục đích kia, này Bạch Mộc thân phận, cũng rất có vài phần tác dụng. Ta không phải Bạch Mộc, bất quá từ giờ trở đi, ta có thể làm một lần Bạch Mộc. Ninh Phàm nói xong, vũ y nữ tử nghe không hiểu lời nói, cách không vừa đỡ, đem nữ tử này nâng dậy. Vũ y nữ tử đầu tiên là ngẩn ra, không hiểu Ninh Phàm lời nói ý tứ. Nghĩ lại, thầm nghĩ Bạch Mộc năm đó là bị trục xuất gia tộc. Câu kia, ta không phải Bạch Mộc, đại khái là trong lòng vẫn còn đối thoại vũ có chỗ bất mãn đi. Bất quá Bạch Mộc tiền bối trung quy cũng coi như là Bạch Vũ tộc người, không đành lòng xem gia tộc bị người ta bắt nạt, vì vậy một lần nữa trở về, cường thế ra tay rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Cầu Bạch Mộc lão tổ dẹp yên huyền hạc tộc, đoạt lại tinh thạch, làm chết đi Bạch Vũ tộc người báo thù. Vũ y nữ tử viền mắt trong nháy mắt đỏ lên. Trận chiến này, Bạch Vũ tộc vạn tên tộc nhân hầu như chết hết, chỉ còn dư lại các nàng này mấy trăm tên nữ tử. Cũng may Bạch Mộc lão tổ trở về rồi, Bạch Vũ một tộc sẽ không vong rồi. Báo thù một chuyện, để cho sau đó lại nói. Giờ khắc này Bạch Mộ còn có chuyện quan trọng, cần đi tới nguyên khung yêu hải, các ngươi cùng nhau cùng đi. Ninh Phàm một quyển tay áo gió, mấy trăm tên kiều tích tích Bạch Vũ nữ tu lập tức bị thanh phong cuốn lên hoàng kim cổ kiếm. Cổ kiếm thập phần to lớn, đủ để đứng ngàn người. Thấy Ninh Phàm có chuyện quan trọng tại người, không có lập tức thay Bạch Vũ tộc ra mặt ý tứ, vũ y thiếu nữ cảm thấy thất vọng, lại tự nhiên không dám mang trong lòng oán trách. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Mộc lão tổ nguyện ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cứu các nàng, đã là ơn trọng như núi. Bây giờ nguyên khung yêu hải nguyên điện bên trong, đang tại tổ chức ngàn năm một lần, câu long hội. Hay là Bạch Mộc lão tổ là nóng lòng tham gia lần này thịnh hội đi. Nhớ tới ở đây, vũ y nữ tử cũng không nói thêm cái gì rồi, cung kính tiếu lập, một bộ thuận theo vẻ mặt. Cái khác Bạch Vũ nữ tu thì dồn dập khiếp sợ, từng cái miệng đàn hương trợn tròn, ngạc nhiên đến không cách nào khép lại miệng. Này Bạch y tiền bối, chính là năm đó bị trục xuất tộc Bạch Mộc lão tổ. Ngân tước, Bạch Mộc. À, nghe đồn Bạch Mộc lão tổ háo sắc thành tính, liền đồng tộc người cũng có thể ra tay. Hắn có thể hay không đối với chúng ta? Câm miệng, Bạch Mộc lão tổ cứu chúng ta, cho chúng ta lại có tạo tri ân, cho dù thu rồi chúng ta làm đỉnh lỗ, cũng là hợp tình hợp lý. Đều không nên nói lung tung, Bạch Mộc lão tổ thần thông quảng đại, không phải chúng ta có thể chê trách. Ngân tước, Bạch Mộc, cái kia ngân thương hai chữ, tự nhiên tuyệt đối không phải cái gì tốt xưng hô. Cùng hắn nói là bạc, chẳng bằng nói là dâm. Ninh Phàm tự nhiên không biết, hắn chọn lựa thân phận giả, danh tiếng cực thối, thâm thủ quảng đại yêu giới lão bối nữ tu xem thường. Hắn cũng không biết, giờ khắc này huyền hạc một tộc tộc trưởng, chính phát ra lôi đình chi nộ. Tầm nửa ngày sau, Bạch Vũ yêu hải, huyền hạc đại lục, huyền hạc tộc bên trong, một tòa màu đen bên trong cung điện, một tên bắp thịt mạnh mẽ trung niên đại hán nhìn vỡ vụn 68 cái mệnh bài, giận tím mặt. Ba tên hóa thần trưởng lão, 65 tên nguyên anh, lại diệt sát một cái nho nhỏ Bạch Vũ tộc, càng toàn bộ chết hết. Ai có thể nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trung niên đại hán giận dữ nói. Khởi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ nhận được tin tức, có một cái bạch y lão quái tự xưng Bạch Mộc, đã xuyên qua Bạch Vũ yêu hải khóa hải chi trận. Người này điều khiển một thanh hoàng kim cổ kiếm, trên thân kiếm thu lưu lấy mấy trăm tên Bạch Vũ tộc nữ tử. Theo thuộc hạ xem, cái này Bạch Mộc hơn nửa cùng ba vị trưởng lão chết có quan hệ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói người kia tự xưng Bạch Mộc. Trung niên đại hán sắc mặt giận dữ càng sâu, cuối cùng càng giận dữ cười. Bạch Mộc, Bạch Mộc, Bạch Mộc, không nghĩ tới đã qua 4.000 năm, ngươi còn chưa chết. Năm đó ngươi bị trục xuất Bạch Vũ, ta tự mình ra tay đem ngươi đánh cho trọng thương. Yêu hồn mặc dù chạy trốn một tia, nhưng này một tia cần phải cũng bị ta sau mượn bí thuật tàn phá. Nhìn lên, năm đó không có giết đi ngươi à. Ngươi đã bây giờ trở về rồi, ta liền lại giết ngươi một lần, có gì không thể. Nhìn lên, người trung niên này đại hán càng cùng Bạch Mộc có thù không đội trời chung bình thường. Cũng không phải có phải hay không thê nữ bị Bạch Mộc tai họa quá, dù sao Ninh Phàm đã nằm trúng đạn rồi.